trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 41 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Ngay trong đêm thừa bị bắt dẫn đi, Marie liền gửi con trai cho một người bạn giữ giùm và ả ta đi đến khu biệt thự có vườn cây rộng với nhiều cây cổ thụ âm tầm. Vượt 12 bậc thang, Marie gõ cửa căn phòng số 4 và nhanh chóng lách người vào khi cửa vừa hé mở. Tay người Pháp được Marie chào gọi bằng cha đã giận dữ la rầy khi ả đến đây vào lúc trời tối. Tuy nhiên bằng giọng nói ngọt ngào, cử chỉ nũng nịu của một người phụ nữ sành sỏi chuyện lấy lòng đàn ông nên chẳng mấy chốc khiến người cha đạo dịu cơn giận. Marie lấy giọng thương đau trình qua chuyện anh chồng cũ bị tòa bắt vì tội giết người. Cha đạo nghe dính đến chuyện chết người nên từ chối, song Marie lại tiếp tục năn nỉ, hứa hẹn sẽ đền đáp công ơn cứu giúp. Cầm cây bút lên, người Pháp đó bắt đầu hỏi về nhân thân của Thừa, của cô vợ vừa bị giết. Khi nghe đó là con gái của Phục Lâm, cha cố đạo như vớ được chiếc phao cứu hộ. Một bàn thua trước mắt đã được tháo gỡ bởi cụ Tú nhà Phúc Lâm, vốn là người tham gia phong trào chống Pháp, bị kết tội nhưng vì không có đầy đủ chứng cứ nên sở mật thám Pháp đành cho ông lui về ở ẩn. Việc em trai của cô Lễ tham gia phong trào chống hàng ngoại cũng được cha lưu ý ghi vào sổ. Sau khi nhẩm đọc lại một loạt sự kiện đã ghi, vị tu sĩ gật đầu như thể đảm bảo với Marie chắc chắn Thừa sẽ được tha án tử. Liệu vị cha đạo người Pháp có đủ thế lực để thay trắng đổi đen trong vụ án giết người của tay Thừa hay không? Hãy cùng bước vào phần 42 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay với những cận cảnh về công tác điều tra vụ án. Sau này trong cuốn sách của mình, khi viết về trận đánh căn cứ Cam Lộ vào dịp Tết Mậu Thân, tướng Phạm Xuân Bang đã có cái nhìn khắt khe hơn hẳn so với những nhận định đánh giá của nhiều nhà lý luận, nhà tổng kết quân sự khác khi họ cũng viết về trận đánh này. Họ cho rằng ở vào thời điểm ấy, việc tiêu diệt và làm chủ một căn cứ quân sự dã chiến kim chi khu quân sự có một tiểu đoàn Mỹ cùng chốt giữ với hơn một tiểu đoàn quân Ngụy là chưa thể làm được. Vì vậy, việc ta chỉ dùng một tiểu đoàn làm lực lượng đột kích chính mà đã cơ bản đánh chiếm được căn cứ này, tiêu diệt hàng trăm tên Mỹ, hàng trăm tên Ngụy, bắn cháy hàng chục xe tăng, tạo điều kiện để giải phóng hơn 6.000 dân khỏi ấp chiến lược là một thắng lợi đáng kể. Xét về mặt mục tiêu, chiến dịch, thì trận tiến công này đã làm rung chuyển tuyến phòng thủ đường số 9 và ngăn chặn được ý đồ rút lính thủy đánh bộ Mỹ về chi viện cho thành Huế lúc đó đang bị quân ta tiến công và nổi dậy, làm chủ nhiều mục tiêu quan trọng ngay trong nội thành. Tướng Phạm Xuân Bang thì lại cho rằng trận đánh này đã không được chuẩn bị một cách nghiêm túc và có sai lầm về sử dụng lực lượng và tổ chức chỉ huy. Nếu tổ chức hiệp đồng tốt hơn, được chi viện quả lực hợp lý hơn, đồng thời có một lực lượng dự bị thích hợp được tung vào trận đúng thời điểm, thì việc làm chủ hoàn toàn căn cứ địch là điều có thể làm được. Ông cũng mạnh dạn chỉ ra rằng qua trận đánh này có thể thấy chiến thuật đánh địch trong công sự vững chắc theo lối đánh đồn Tây ngày xưa đã tỏ ra không hoàn toàn thích hợp với đối tượng tác chiến mới. Lối bố trí quả lực nhiều tầng và rất cơ động của quân đội Mỹ hoàn toàn khác với lối bố trí quả lực chủ yếu dựa vào các lô cốt, bon khe, ụ súng cố định của quân đội Pháp trước đây. Tuy vậy, tướng Phạm Xuân Bang cũng không đi xa tới mức phủ nhận những thắng lợi của trận đánh và sự đóng góp của nó với tư cách là một trận đánh phối hợp trong một chiến dịch có quy mô lớn như chiến dịch Mậu Thân trên chiến trường đường chính Bắc Quảng Trị. Nhưng đó là những ý tưởng mà sau này, khi đã trải qua bao suy nghiệm và sự từng trải trận mạc, tướng Phạm Xuân Bang mới rút tỉa ra được để viết thành chữ nghĩa trong một bản luận văn quân sự. Chứ còn vào ngày đầu xuân năm ấy, sau khi đưa được đội hình mệt mỏi, sơ sát của trung đội về tới kiện cơ bản, trung đội trưởng Hùng Phong chưa thể nghĩ được điều gì sâu xa mà chỉ thấy trong lòng mình xuất hiện một khoảng trống toang quát, hỗn tạp, vừa hoang mang lo lắng, buồn phiền, vừa le lói một niềm tự hào khi thấy chính mình với tư cách là một người lính đã vượt qua được một nấc thang thử thách khốc liệt của chiến trận. Ngược lại, anh chẳng thấy có chút tự hào nào với tư cách là một người chỉ huy. Khi vào trận, anh mới thấy rõ rằng vai trò của mỗi người lính quan trọng tới mức nào. Mỗi người đều biết họ phải làm gì và họ hành động theo sự mách bảo của bản năng. Giữa nơi khói lửa mịt mù, súng đạn rền trời ấy, những tiếng hò hét, những động tác chỉ rõ của anh có thể chẳng tác động đến họ bao nhiêu. Thảo nào, ông báo nói rằng khi đã vào trận, vai trò chủ yếu của người chỉ huy phân đội là làm gương. Nếu bản thân anh không phải là một người lính dũng cảm, thì vai trò chỉ huy của anh chẳng có mấy ý nghĩa. Ngược lại, anh lại thấy dường như mình có trách nhiệm rất nặng nề trước những hy sinh của đồng đội. Nhìn đội ngũ của mình rơi đi đến một nửa, lòng anh vô cùng xót xa. Sáng sớm ngày mùng 1 Tết, đón đơn vị ở dọc đường để đưa cơm. Cậu Cung đã khóc ròng khi thấy gần một nửa số nắm cơm của đại đội không có người nhận. Anh cũng không sao nuốt được một miếng cơm dù bụng đói cồn cào. Chính trị viên Lương Xuân Báo nói rằng chúng ta đã thắng lớn, địch kêu trời như bọng rằng đã mất hơn 300 tên cả Mỹ lẫn Ngụy. Nhưng hình như không ai cảm thấy mừng khi nhìn sang phải, sang trái đều thấy thiếu đi một vài đồng đội thân yêu. Nếu chiến thắng chỉ là phép so sánh giản đơn giữa số sinh mạng mà hai bên phải trả thì thật nhảm nhí tầm thường. Hùng Phong có cảm giác hình như chiến thắng phải là cái gì đó khác hơn kia. Nhưng anh cũng đã hiểu rằng muốn có chiến thắng mà không phải trả giá máu xương thì lại càng phi lý hơn. Mặc dù cấp trên khẳng định đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ và trận đánh đã thắng lợi, nhưng vẫn không xua tan được không khí tang tóc trong đơn vị. Hình như hiểu rõ tình hình của tiểu đoàn 7, nên chính ủy Lê Nông phải kéo theo cả mấy trợ lý của trung đoàn xuống nằm lì tại tiểu đoàn để làm công tác tư tưởng và ổn định bộ máy tổ chức chỉ huy của đơn vị. Đảng ủy tiểu đoàn họp mở rộng trọn một ngày để rút kinh nghiệm về trận đánh. Rồi sau đó các đại đội cũng họp hội nghị bình công xét khen thưởng, tổ chức kết nạp những đồng chí xứng đáng vào đảng, đề bạt cán bộ thay thế những đồng chí bị thương nặng hoặc hy sinh. Cấp tiểu đoàn thì tiểu đoàn phó Phạm Quang Vinh được đề bạt lên thay tiểu đoàn trưởng Hoàng Mạnh. Chính trị viên đại đội chính Lương Xuân Báo đã đề bạt chính trị viên tiểu đoàn thay cho chính trị viên Lê Văn Sớm. Đại đội trưởng đại đội chính Nguyễn Hồng Thanh lên làm tiểu đoàn phó, còn đại đội phó Đồng Tiến Phi lên thay vai đại đội trưởng đại đội chính. Người được điều về đại đội chính làm chính trị viên là một cán bộ rất trẻ, vốn là trợ lý của ban chính trị trung đoàn. Chính trị viên Lương Xuân Báo đưa anh về đại đội chính, tập hợp cán bộ từ tiểu đội trở lên rồi giới thiệu như sau: đây là trung úy Đào Trọng Phú, nguyên trợ lý tuyên huấn của ban chính trị trung đoàn. Đồng chí Phú rất có năng lực về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, nói được, viết được và... Trung đội trưởng Tại liền đế vào một câu ngang phè: nhưng có đánh được không ạ? Chính trị viên tiểu đoàn Lương Xuân Báo nghiêm mặt: khi tôi lên làm chính trị viên đại đội này cũng có biết đánh đấm gì đâu. Đồng chí Phú là cán bộ đảng, đồng chí hiểu chưa? Không ai hỏi thêm gì nữa. Riêng chức đại đội phó của đại đội chính thì chưa thấy cấp trên đá động gì đến. Trong cuộc họp với ban chỉ huy mới của tiểu đoàn, đại đội trưởng Đồng Tiến Phi đề nghị cấp trên đề bạt Hùng Phong lên chức đại đội phó. Chính trị viên Lương Xuân Báo hỏi: tại sao đồng chí lại cho rằng Hùng Phong đảm đương được cương vị này? Đại đội trưởng Phi trả lời: tôi đã cùng chiến đấu với đồng chí Hùng Phong 2 trận. Cả 2 trận đồng chí ấy đều lập công và tỏ ra có tư chất của một người chỉ huy. Chính trị viên Báo gật gù: tôi cũng nghĩ như thế, nhưng sợ rằng hơi non. Thôi được, để tôi tham khảo thêm ý kiến của ban cán bộ trung đoàn đã. Mấy hôm nay tôi thấy Hùng Phong có vẻ không được vui lắm. Đại đội trưởng Đồng Tiến Phi thở dài nói: tôi cũng vậy. Đại đội mất hơn 20 người, vui sao được? Chính trị viên Lương Xuân Báo nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng: tôi e rằng chúng ta không có nhiều thời gian để mà nói đến chuyện vui hay buồn đâu. Các cậu không nghe tin khắp miền Nam quân và dân ta đang tiến công và nổi dậy à? Nhiều đơn vị quân giải phóng còn đang đánh nhau trên đường phố Sài Gòn và trong thành nội Huế kia kìa. Chúng ta mới đánh được 1 trận, tuy có thương vong chút ít thì cũng đã ăn thua gì. Các cậu phải vũ ngay bộ mặt nhàu nhĩ ấy đi cho tôi nhờ. Đại đội trưởng Đồng Tiến Phi đã nói thật về tâm trạng của cán bộ chiến sĩ đại đội chính. Khó mà chấp nhận ngay được sự vắng mặt nhiều đến thế của đồng đội sau một trận đánh. Ngoài số người hy sinh, đại đội còn vắng khá nhiều anh em bị thương nặng phải đi viện. Một số khác cũng bị thương nhưng nhẹ hơn, đã không chịu đi nằm quân y viện. Nguyễn Đình Hướng cũng không chịu đi viện, mặc dù máu vẫn chảy ra từ trong tay và hoàn toàn không nghe được gì. Anh quân y sĩ tiểu đoàn xuống khám cho thuốc uống và bảo rằng nếu may ra thì cậu ta chỉ bị hỏng màng nhĩ tay phải, tay trái không bị chảy máu nhiều, nhưng cũng phải một vài ngày nữa thì mới biết được. Đã không nghe được nhưng Hướng lại hay nói hay hỏi. Hỏi nhiều nhất là về anh em bạn bè đồng hương, đồng học, ai hy sinh, ai bị thương. Có lúc Hùng Phong bực mình gắt toáng lên. Ta không phải là trưởng ban quân lực. Dĩ nhiên, Hướng không nghe thấy gì nên lại bảo. Tôi hỏi đến ai? Nếu còn thì cậu gật, chết thì cậu lắc. Bị thương thì cậu giơ tay phải lên, mất tích thì giơ tay trái lên, được chứ? Hùng Phong không biết làm thế nào, đành phải chấp nhận làm quen với hệ thống tín hiệu ấy của Hướng để cung cấp thông tin cho cậu ta. Nhưng cái hệ thống ký hiệu đơn giản ấy mà nhiều khi anh cũng bị lẫn lộn, người chết thì thành người sống, người bị thương thì thành người mất tích, khiến Hướng ngớ ra rồi đỏ bừng mặt quát. Ông hoàn toàn nói láo. Tôi vừa gặp thằng Dững lên kho tiểu đoàn lấy mắm kem. Nó bảo thằng Lân chỉ bị thương nhẹ, mất tích đâu mà mất tích. Ông mong thằng Lân nó biến mất để sau này dễ bề chinh phục con Thanh chứ gì. Còn lâu nha. Nói rồi hắn đùng đùng bỏ đi. Hùng Phong đành lắc đầu, nói với mấy anh em trong trung đội. Thằng này mà hỏng hai cái tay thì sớm muộn cũng phát điên lên thôi. Trung đội Phó Khang cũng bị thương nhẹ ở cánh tay phải nhưng không đi viện, liền bảo có khi phải đề nghị đại đội ép cậu ấy đi viện đi. Điếc lòi ra như thế thì còn đánh đấm được gì? Hùng Phong cho là phải, nhưng lại nói rằng bây giờ chưa phải lúc. Chiều hôm đó, Nguyễn Danh Côn và Do Kolinov xuống đại đội chính chơi. Vừa gặp Hùng Phong, Côn đã hỏi ngay. Thằng Hướng thế nào? Nó bị điếc rồi, không khéo hỏng cả hai cái tay. Nhưng thằng này ngoan cố lắm, nhất định không chịu đi diễn. Rồi Hùng Phong kể cho Côn và Do nghe về những hành động dũng cảm của Hướng trong trận đánh vừa qua. Nghe xong, Do cười, bảo đúng như anh Lân nói á, thằng này rồi đến chết vì khẩu P-41 thôi. Hùng Phong gật đầu. Thế thật đấy, cũng y như cậu với khẩu Kolinov thôi. Nghe bọn đại đội 8 nói á, cậu đánh cũng hăng lắm, được đề nghị thưởng quân chương phải không? Thì vẫn chưa bằng các cậu. Do khiêm tốn nói. Tiếc rằng trận này tớ không được đi phối thuộc với đại đội cậu. Nếu được theo các cậu, có khi tớ còn khá hơn. Hoặc là đã về chầu ông giải hết được, như khẩu đội thằng Dân rồi cũng nên. Hùng Phong sổ sàng nhận xét. Mấy thằng ấy lớ ngớ không thể chịu được. Lên đến tận cửa mở rồi mà vẫn cứ giá súng nghênh ngang rồi hô quán bài bản như đang diễn tập ấy. Nó chôn cho một quả cối 61, thế là tiêu đời hết. Trận đầu mà... Do thanh minh. Lúc đầu bọn mình cũng loay quay mãi để tìm chỗ giá súng. Ông Bỉnh, ông ấy điên tiết chửi giáng lên. Tiên sư mấy thằng đại điên nhé. Không bắn được thì xéo đi, kẻo lính của tao dướng cẳng. Mình tức lộn ruột, mới giật lấy khẩu súng, đá văng bộ chân cẳng lằn nhằn sang một bên, rồi hét thằng xạ thủ phụ. Ông lấy thùng đạn theo tôi. Thế là mình cứ cắp ngang thân súng mà quạt. Khi đánh vào bên trong vừa hết đạn thì dớ được một khẩu đại liên Mỹ, lại nòng loe có hai cẳng ấy. Thế là mình chơi luôn. Phải nói súng của bọn nó hay thật, gọn nhẹ cứ như một thứ đồ chơi ấy. Vừa lúc đó thì Hướng sòng sọc chạy tới, nhìn thấy Côn và Do, Hướng reo toáng lên. Ô, chào hai ông, còn sống kìa. Côn chỉ vào tay Hướng hỏi tay cậu thế nào. Hướng cười lắc đầu. Từ nay ai nói gì tớ cũng bỏ ngoài tay hết. Rồi chỉ Hùng Phong. Nhất là thằng này, cậy quyền cậy chức hay quát nạt anh em lắm, sắp lên đại đô phó rồi đấy. Cung chìa tay cho Hùng Phong. Xin chúc mừng. Mừng gì? Thằng này đã điếc lòi ra, lại còn hay hóng hớt. Chợt Hùng Phong nhớ ra, quay sang Côn hỏi: có cậu nào biết tình hình thằng Lân ra sao không? Hắn bị nhẹ thôi, còn vết thương phần mềm cả, chỉ nay mai là ra viện thôi. Côn trả lời rồi hỏi lại Hùng Phong: làm sao mà pháo của bọn nó nện trúng hầm chỉ huy tiểu đoàn ngay từ đầu trận được nhỉ? Các vị chỉ huy trên trung đoàn và sư đoàn rất buồn về chuyện này. Khi nghe tin ông Mạnh hy sinh, trung đoàn trưởng Trần Đông Hải cũng xỉu luôn. Mai sau lúc đó còn có tham mưu trưởng trung đoàn ở đó, nếu không thì loạn cờ hết. Hùng Phong thở dài kể: nghe nói các cụ nhà mình dùng pháo hiệu để làm hiệu lệnh hiệp đồng, vì thế thằng địch phát hiện ra mục tiêu và tương vào đó luôn chứ sao. Ông Lân nhà mình đang tháp tùng thủ trưởng ở đó nên cũng được hưởng sái luôn. Hùng lắc đầu: không ổn, chơi nhau với thằng Mỹ đâu có phải chuyện đùa. Đúng vậy. Hùng Phong chợt hiểu vì sao chính ủy trung đoàn lại nói chúng ta đã phải trả giá đắt để hiểu rằng đối đầu với quân đội Mỹ trên chiến trường, nếu chỉ có lòng dũng cảm thôi là chưa đủ. Đúng như lời chính trị viên Lương Xuân Báo đã nói, họ không có thời gian để mà nhìn ngắm, nhắm nháp dư vị của chiến công hay những nỗi đau mất mát. Tiểu đoàn vừa ổn định lại bộ máy tổ chức chỉ huy được vài ngày thì lại có lệnh khẩn trương chuẩn bị lên đường chiến đấu. Chiến trường phía trong đang rất sôi động. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Việt Nam đang tính đến chuyện rút một vài đơn vị Mỹ từ chiến trường Quảng Trị về Huế và Đà Nẵng để đối phó với cuộc tiến công và nổi dậy của quân dân ta. Bộ tư lệnh mặt trận đường chính Bắc Quảng Trị được lệnh tổ chức những trận đánh lớn, vừa tiêu diệt sinh lực địch, vừa cầm chân những đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ, không cho chúng rút về tăng cường cho các chiến trường phía trong. Đồng thời, phải tìm cách kéo thêm những lực lượng cơ động mạnh của quân Mỹ và quân Ngụy ra chiến trường này để giam chân chúng lại mà tiêu hao, tiêu diệt. Đây là một ý tưởng chiến lược sâu sắc. Chiến trường đường chính Bắc Quảng Trị sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu quan trọng nhất giữa chủ lực ta và quân đội viễn chinh Mỹ. Kéo được địch ra chiến trường mà ta có nhiều lợi thế, đã chuẩn bị sẵn, có nhiều điều kiện thuận lợi cho ta về hậu cần, về cơ động và bố trí lực lượng đã là một thắng lợi rồi. Sau trận ta thắng lớn ở Làng Dây, hình như Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ ở Việt Nam cũng đã ngửi thấy sức mạnh của chủ lực Bắc Việt khi lần đầu tiên quân Mỹ trên chiến trường đối mặt với xe tăng Việt Cộng. Cũng có thể, tướng Westmoreland cho rằng đây chính là cơ hội để thực hiện chiến lược tìm diệt mà ông ta đã khổ công theo đuổi bấy lâu nay. Vì thế, rất có thể hắn cũng sẵn sàng chấp nhận cuộc đối đầu này. Để làm mồi nhử Westmoreland, sau trận Làng Dây, quân ta đã tìm cách dây chặt lực lượng còn lại của địch ở Tà Cơn, Khe Sanh. Trong thế trận ấy, sư đoàn Hồng Bàng lại được lệnh tăng cường đánh địch ở hướng đông, liên tục tiến công địch trên đường chính để căng kéo binh quả lực địch, tạo điều kiện cho bộ đội ta dây ép địch ở thung lũng Tà Cơn, Khe Sanh. Mặt trận đường chính Bắc Quảng Trị có nhiệm vụ thu hút, kéo thêm những lực lượng tinh nhuệ của địch ra, cầm chân địch lại để tiêu diệt, tạo điều kiện các chiến trường phía trong tiến công nổi dậy. Trong khi ấy, sư đoàn Hồng Bàng thì lại có nhiệm vụ thu hút binh quả lực địch trên chiến trường về phía mình để cho hướng chính họ làm ăn, đồng thời buộc địch phải tăng quân ra Quảng Trị. Khi xuống giao nhiệm vụ cho trung đoàn 4, sư đoàn trưởng Phạm Sùng đã nói vui với trung đoàn trưởng Trần Đông Hải và chính ủy Lê Nông: nếu dưới chiến trường Bắc Quảng Trị như một khối nam châm lớn để thu hút địch, thì tới đây sư đoàn chúng ta chính là cái lõi của khối nam châm ấy, và trung đoàn của cậu sẽ phải là lõi của cái lõi nam châm ấy đấy. Trung đoàn trưởng Trần Đông Hải xoa tay cười: nghĩa là nếu bọn lính thủy đánh bộ Mỹ nó càng bu tới nhiều dây quanh đánh chúng tôi, B-52 chúng nó trút càng nhiều bom lên đầu chúng tôi, thì chứng tỏ rằng chúng tôi đã làm tốt nhiệm vụ, phải không ạ? Rất đúng, sư đoàn trưởng Phạm Hùng nói. Nhưng này, để cho bọn thủy quân lục chiến nó mê mẩn mà chạy theo các cậu không phải là chuyện dễ đâu nha. Trung đoàn trưởng Trần Đông Hải hăng hái nói: chúng tôi sẽ làm được, nhất định chúng tôi sẽ chọc cho bộ chỉ huy chiến trường của quân đội Mỹ phải tức điên lên. Thấy cấp dưới hăng hái như vậy, sư đoàn trưởng rất hài lòng. Nhưng là một nhà quân sự có đầu óc thực tế nên ông không lạc quan đến vậy. Tốt lắm. Sư đoàn trưởng Phạm Sùng gật đầu khen. Về mặt tinh thần như thế là được. Nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ căng kéo địch về phía đông, để trên hướng Tây, bộ đội ta rảnh rang dây hãm khe xanh Tà Cơn, thì cả sư đoàn chúng ta đều phải nỗ lực. Thậm chí phải có sự phối hợp của toàn bộ lực lượng quân dân ta trên chiến trường thì mới hoàn thành được nhiệm vụ này. Sư đoàn trưởng mở bản đồ ra, chỉ vào một dải cao điểm rồi nói. Đây, các cậu sẽ lấy dải cao điểm này làm điểm tựa để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo của chiến dịch. Trung đoàn trưởng Trần Đông Hải nhìn lên bản đồ và nhận ngay ra đó là một khu vực hiểm yếu Án Ngữ Bắc Đường Chính, có tên gọi là Động Mã, gồm một dải các cao điểm 288, 322, 166, 554. Nếu đứng chân ở khu vực này, trung đoàn Anh có thể tiến ra đánh địch trên đường 9 hay đường 76 bất kỳ lúc nào. Đồng thời cũng có thể sẵn sàng đánh địch, đổ bộ đường không ra khu vực phía sau đội hình sư đoàn. Giống như hôm trước Tết, chúng đã đổ quân ra thăm dò ở khu vực Cù Đinh Ba Gia. Sư đoàn trưởng Phạm Sùng chỉ lên bản đồ giải thích thêm. Để thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Mặt trận, sư đoàn đã quyết định đưa toàn bộ đội hình vào chiến đấu trên một vùng địa bàn không rộng lắm, từ Tân Lâm, Ca Lu đến vùng giáp ranh đồng bằng Do Cam. Bộ Tư lệnh Mặt trận Đường Chính Bắc Quảng Trị gọi khu chiến này của chúng ta là khu giữa. Khu đông gồm một phần địa bàn huyện Do Linh, khu vực thị trấn Đông Hà cho tới các xã phía đông đường số 1 kéo dài tới cảng cửa Việt sẽ do những lực lượng trực thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trận và các đơn vị bộ đội địa phương cùng một vài phân đội đặc công đảm nhiệm. Hai khu vực tác chiến này phải hỗ trợ cho nhau để căng kéo lực lượng địch ra càng nhiều càng tốt, tạo điều kiện tổ chức những trận vận động chiến tiêu hao và tiêu diệt sinh lực địch. Các trước giao thông trên đường số 9 và trên đoạn sông từ cửa Việt tới thị trấn Đông Hà, tạo thế trận phối hợp với hướng Tây dây ép tiêu diệt một phần sinh lực địch ở khe xanh Tà Cơn. Tuy xác định khu Tây là hướng tác chiến chủ yếu của mặt trận, nhưng chúng ta phải sẵn sàng chuẩn bị cho khả năng địch đột ngột đưa một lực lượng quân lớn ra Đông Hà hoặc đổ quân ra dùng giáp giới tuyến, uy hiếp tiếp tục hậu phương của ta. Khi ấy, giữa khu rất có thể trở thành hướng tác chiến chủ yếu. Vì vậy, giữ vững khu bàn đạp này là nhiệm vụ hết sức quan trọng để sư đoàn có thể chủ động triển khai đội hình tiến công trong cả hai khả năng. Các anh hiểu cả chứ? Trung đoàn trưởng Trần Đông Hải vẫn dán mắt vào dải cao điểm trên bản đồ, trả lời bằng một câu hỏi. Báo cáo tư lệnh, tôi hiểu thế này liệu có đúng không? Trung đoàn 4 được lệnh xây dựng một chốt giết dịch ở khu vực Động Mã để vừa ngăn chặn quân địch xâm nhập sâu ra dùng giáp giới tuyến, vừa làm điểm tựa để sẵn sàng đánh địch cơ động trên đường số 9 và đường 76, đoạn từ Cam Lộ đến Tân Lâm, Cà Lu, thậm chí có thể phát triển xuống tới gần thị xã Đông Hà. Xây dựng chốt chiến dịch là một hình thức chiến thuật vừa phòng ngự vừa tấn công, vừa bảo vệ vững chắc hành lang của ta, vừa sẵn sàng kéo địch ra mà đánh. Đúng như vậy chứ à? Tốt lắm, các anh đã hiểu rất rõ nhiệm vụ rồi đấy. Sư đoàn trưởng Phạm Sùng gật đầu. Như vậy thì tôi yên tâm rồi. Các anh có thể tùy tình hình mà triển khai đội hình, nhưng càng sớm càng tốt. Tiện thể tôi nói thêm, sư đoàn cũng sẽ bố trí một sở chỉ huy nhẹ và một đài quan sát trên Động Mã. Có gì các anh giúp đỡ nha. Trung đoàn trưởng Hải mỉm cười, nghĩ thầm. Sao hôm nay cụ lại khí khách thế nhỉ? Hình như từ sau trận Cam Lộ, sư đoàn trưởng có vẻ nương nhẹ hơn với cấp dưới. Trước đây hơi một tí là cụ phát tướng lên, một lệnh, hai lệnh, chứ đâu có nhỏ nhẹ lịch sự như thế. Nhưng ông chưa kịp ngắm những lời ngọt ngào ấy thì sư đoàn trưởng đã cao giọng. Này, các anh phải đặc biệt chú ý nhắc nhở bộ đội về việc giữ gìn kỷ luật chiến trường đấy. Quân của các anh đi đến đâu là cứ ầm ầm như một bài vô rừng ấy. Còn nữa, các anh phải trực tiếp kiểm tra việc xây dựng hệ thống hầm hào công sự chiến đấu. Hầm tránh bom phải thật vững chắc. Khi phát hiện ra các anh xây dựng trận địa ở dãy cao điểm này, bọn Mỹ sẽ không tiếc gì bom đạn đâu. Nếu chưa đánh chắc gì mà đã để bộ đội thương vong là các anh chết với tôi đấy. Lời cảnh cáo ấy không phải là thừa. Nếu nhìn vào quân số thương vong của sư đoàn trong thời gian qua, trong đó số thương vong do phi pháo chiếm hơn 60%. Ngày càng nhiều, những vụ bộ đội ta để lộ nơi đóng quân bị máy bay trinh sát địch phát hiện được rồi, sau đó là những trận oanh kích dữ dội bằng pháo binh tầm xa và máy bay ném bom tọa độ. Đến nỗi các đơn vị bạn trên chiến trường đường chính thường xuyên truyền miệng: thám báo không kinh bằng sông Vinh lộn xộn. Các đơn vị mang mật danh sông Vinh đi đến đâu là các đơn vị bạn phát khiếp, sợ già lây vì lính sông Vinh rất chủ quan, khinh địch, ý thức kỷ luật chiến trường còn rất kém. Nghe nói, hôm qua trên đường xuống trung đoàn 4, sư đoàn trưởng Phạm Sùng đã kỷ luật cắt chức tại chỗ một đại đội trưởng của trung đoàn 5 vì để bộ đội kéo nhau xuống suối tắm, phơi quần áo la liệt dọc bờ suối. Sư đoàn trưởng đi rồi, trung đoàn trưởng Trần Đông Hải mới quay lại nói với trung đoàn phó kiêm tham mưu trưởng Nguyễn Mạnh Cường và chính ủy Lê Nông: chúng ta sẽ triển khai hai tiểu đoàn chốt trên những cao điểm quan trọng của khu vực Đồng Mã, còn một tiểu đoàn bố trí lui về phía sau một chút làm đơn vị cơ động. Đơn vị này phải đủ mạnh để lúc nào cũng có thể cơ động đánh địch ở cả phía trước lẫn phía sau. Theo các anh, ta chọn tiểu đoàn nào đây? Chính ủy suy nghĩ một lát rồi nói: tính đi tính lại thì vẫn nên để tiểu đoàn 7 làm nhiệm vụ này thì hơn. Trung đoàn trưởng quay sang hỏi tham mưu trưởng: anh Cường thấy thế nào? Sau trận vừa rồi, tiểu đoàn 7 có nào đúng lắm không? Theo tôi thì không, tham mưu trưởng trả lời. Đồng chí Vinh tuy còn trẻ nhưng tư duy chiến thuật khá sắc bén, thêm cậu Thanh luôn chín chắn ở bên cạnh thì càng yên tâm. Lương Xuân Báo thì khỏi phải nói, anh ta luôn vững như đá ấy. Nhưng để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nên tăng cường thêm số quân mới được bổ sung cho tiểu đoàn 7. Đội ngũ cán bộ cũng nên sóc lại một lần nữa. Trung đoàn trưởng im lặng một lát rồi nói: nếu vậy thì cứ như thế đi. Rồi ông khẽ thở dài: anh Cường, nên xuống đó ít ngày, giúp tiểu đoàn triển khai nhiệm vụ mới này đi. Tôi chưa quen được với sự vắng mặt của anh Mạnh. Kính thưa quý vị, đơn tố cáo của cụ Tú về cái chết oan uổng của con gái được tòa chấp thuận thụ lý. Thừa bị bắt tạm giam. Trong lúc đó, họ cũng cho biết tiến hành mổ xác cô Lễ. Đoàn bác sĩ gồm 4 người chuyên phụ trách mổ thi thể, giúp tòa khám nghiệm kết luận những vụ án hình sự. Bác sĩ Bika rút thăm trúng ngay phiên thứ đi trực khám nghiệm. Khi công văn tòa thông báo thì Bika phải đến nhà thương Phú Doãn vào lúc 2 giờ chiều để cùng xét nghiệm tử thi cô Lễ. Nhưng là một bác sĩ ương ngạnh, bất cần nên hắn chờ làm xong việc ở phòng khám tư của mình mới từ từ soạn các dụng cụ xếp vào chiếc vali rồi ung dung lái xe đến phòng mổ. Vào đến nơi, bác sĩ Bika thấy có 4 y bác sĩ trong đồng phục trắng đứng vòng quanh bàn chờ sẵn. Đứng ở góc phòng có một người Pháp khác, người này mặc thường phục nhưng ai cũng biết đó chính là dự thẩm của tòa án, mọi người vẫn quen gọi là cụ Su. Ở ngoài sân, cậu Nghĩa đội khăn tang, mặt thất sắc ngồi cạnh bồn hoa. Lão Su và Pika đưa nhau ra buồng khách, vừa uống trà nóng, vừa hỏi thăm sức khỏe, chuyện làm ăn, chuyện mưa nắng, chuyện gia đình bên Pháp, và cuối cùng là chuyện người đàn bà Việt Nam sắp được mổ tử thi. Không chút ngần ngại, lão Su vừa thẩm cho tay bác sĩ biết đây là người đàn bà tham gia phong trào bài xích mẫu quốc Pháp, thích làm chuyện chính trị, sẵn sàng chống đối với những ai thân Pháp, ngay cả người đó là chồng mình. Như để chống đối lại, Bika nêu ra những bất cập trong khâu chăm sóc nạn nhân khi được nhập viện. Liệu hai con người đại diện pháp luật với hai tư tưởng đối lập cùng thực hiện xét nghiệm thi thể thì kết quả sẽ ra sao? Để đi tìm lời giải đáp, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 43 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm mai với nhiều chi tiết khá ghê cấn. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.